Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng cũng không phải kẻ ngu, đầu hắn không biết bao nhiêu lần loại bỏ câu nói vừa rồi mới nghe được. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, một giây kế tiếp dữ tợn như quỷ. Tay hắn dùng sức vùng lên, đem điện thoại trong tay đập vỡ nát. Một tay hung ác bóp cổ Tô Mộc Tình chất vấn. Trước kia cô đã làm gì Mộc Vũ? Tô Mộc Tình sợ, hối hận, cô ta không ngừng cầu xin tha thứ. Anh gì, anh đừng như vậy, em chỉ đùa chút thôi, em chưa làm gì hết. Không làm gì. Tần Nghị Hằng cười khẩy, dùng sức đem cô ta ném lên giường. Được, tôi sẽ điều tra ra rõ ràng. Nếu cô động đến một đầu ngón tay của cô ấy, tôi sẽ giết cô. Tô Mộc Tình mặt đỏ như máu, vội đuổi theo ôm lấy Tần Nghị Hằng. Anh rể, anh đừng như vậy, em thực sự chưa làm gì. Anh hãy tìm em được đi được không? Mặt cô ta đầy nước mắt, đau khổ van xin. Nhưng lúc này Tần Nghị Hằng không lòng dạ nào cùng cô ta chủ toàn, đẩy cô ta ra. Cút ngay. Tô Mộc Tình trượt chân, cơ thể không chịu khống chế ngã xuống. Cô ta ra sức muốn bắt lấy thứ gì, nhưng là cái gì cũng không bắt được. Sự việc đến quá nhanh, ngay cả Tần Nghị Hằng cũng không giữ cô ta lại được, chỉ thấy cô ta ngửa cái bụng bầu ngã mạnh xuống cầu thang. Tô Mộc Tình thét chói tai, đánh thức mọi người. Lúc bà Tần chạy ra nhìn đến thì là cảnh tượng này. Tô Mộc Tình từ tầng 2 lăn xuống tầng 1, phía dưới máu không ngừng trào ra ướt nhẹp. Bà Tần sợ tới mức chóng mệt, hai chân như nhũn ra ngồi phịch ở trên mặt đất. 2 giờ sau, bà Tần cả người run rẩy bắt được tay của con trai đang ngồi trên ghế dài ngoài cửa phòng giải phẫu, miệng không ngừng lẩm bẩm: làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đầu Tần Nghị Hằng trống rỗng, hắn chẳng thể nghĩ tới mình chỉ đẩy như vậy thế nhưng lại giết chết con của chính mình, cả người như một khúc gỗ. Bác sĩ đi xa lắc đầu thở dài. Nửa giờ sau, y tá đột nhiên hét lên, sợ hãi chạy đến. Không tốt, bệnh nhân chạy, cô ấy chạy trốn. Cô y tá nhỏ sợ tới mức nói lắp bắp. Cô cả đời chưa thấy qua cảnh tượng đáng sợ như vậy. Cô tận mắt thấy một cô gái ôm theo vật kia điên cuồng chạy ra khỏi bệnh viện. Đang thất hồn lạc phách ngồi trên ghế dài, Tần Nghị Hằng lập tức đứng lên. Cái gì? Lúc Tô Mộc Vũ nhận được điện thoại của Tô Mộc Tình đã là đêm khuya. Cô giật mình một cái, nghe tiếng Tô Mộc Tình ở đầu bên kia điện thoại, bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Chị xuống dưới này, em cho chị biết một tin tức tốt, chị nhất định sẽ vui vẻ thay em. Tô Mộc Tình giống như một đứa bé hồn nhiên nói, giống như cô gái hồn nhiên của 10 năm trước. Nhất định phải xuống dưới đó, chị, em chờ chị ở dưới này. Tô Mộc Vũ cao mày ngạc nhiên, Tô Mộc Tình đã cúp điện thoại. Lúc Tô Mộc Vũ xuống lầu, thấy đúng là tình huống này. Tô Mộc Tình mặc áo bệnh nhân màu trắng đứng ở dưới lầu, bên ngoài không biết khi nào trời đổ mưa to. Cả người Tô Mộc Tình ướt đẫm đứng đó giống như tượng. Nhìn thấy Tô Mộc Vũ xuất hiện, Tô Mộc Tình cười ngây ngô. Chị đã đến rồi, em chờ chị thật lâu. Tô Mộc Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tối nay Tô Mộc Tình rất khác lạ. Cô định bước qua lại bị phong kính ngăn cản. Đừng tới đó. Phong kính cau mày trực giác nhận thấy có chút kỳ quái. Tô Mộc Vũ không đi qua, Tô Mộc Tình liền bước tới, từng bước cô ta nói. Chị, nói cho chị biết nha, chị có cháu rồi, là một bé trai rất đáng yêu nha. Tô Mộc Vũ con ngươi trực co rụt lại, cái gì? Tô Mộc Tình mới mang thai 5 tháng, làm sao có thể sinh cô ấy? Tô Mộc Tình cười, từng bước một đi tới, mặt trắng bệch không có chút máu. Cô ta thật cẩn thận bế ra một vật nhỏ từ trong lòng, đưa đến trước mặt Tô Mộc Vũ. Chị như thế nào cách xa như vậy? Chị mau đến đây xem, đây chính là con em. 5 tháng, thật đáng yêu có phải không? Nào, cục cưng, cười một cái cho mẹ xem. Tô Mộc Vũ thực sự không biết nên như thế nào miêu tả cảm giác ngay lúc đó. Giống như bị sét đánh từ trên trời xuống, chân run lên, cô hồ muốn té ngã xuống. Đó là một, đứa bé đã chết. Trường hợp này quả thực làm cho người ta muốn nôn mửa, xuân dậy cả người. Phong kính lập tức đỡ lấy cô, dùng 2 tay che mắt cô lại. Vẻ mặt, Tô Mộc Tình chợt thay đổi, giống như ác quỷ lấy mạng. Chị biết không, vì chị, Nghị Hằng tự tay đẩy tôi xuống lầu. Sau đó con của tôi, không chờ đợi được mà ra đi. Chị thấy nó có phải rất nghịch ngợm hay không? Tô Mộc Tình cười lanh lảnh, tiếng cười đó, thật khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Lúc Tần Nghị Hằng mang theo bác sĩ chạy tới, nhìn đến đúng là cảnh Tô Mộc Tình nổi điên. Ngay cả hắn đều không nhịn được sợ hãi, vội nhào qua từ phía sau ôm lấy Tô Mộc Tình. Mộc Tình, chúng ta về nhà thôi. Tô Mộc Tình nghe tiếng Tần Nghị Hằng, từ từ quay đầu lại khẽ nở nụ cười. Nghị Hằng, anh đến rồi. Anh xem, con chúng ta đáng yêu không nào. Một bên bác sĩ lập tức tiến đến, lấy ra thuốc mê tiêm cho cô ta. Buông ra, các người buông ra, đem con trả lại cho tôi. Tô Mộc Tình thét chói tai, giống như trước khi chết dãy ruộng. Ở nháy mắt trước khi ngất đi, Tô Mộc Tình lên tiếng nguyền rủa cắt qua phía chân trời. Tô Mộc Vũ tung nguyền rủa chị. Tôi cả đời này đều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net